Hai tên trong đám truy binh tụ lực vào tay phải, phóng phi tiêu đuổi tới. Keng, phốc. Hạ Phương vội giương đao lên đỡ, nhưng phi tiêu phóng ra vừa nhanh lại vừa hiểm. Gã chỉ kịp đỡ được một tiêu, tiêu còn lại đã bị bắn trúng vai trái, máu tươi phun tóe ra. Mà sợi roi kia linh động dị thường, khi thì như trường côn, khi thì như rắn độc quét ngang đánh dọc về phía trước, khiến cho gã áo đen túa mồ hôi lạnh. Hạ Phương vận chân khí điên cuồng phun đao. Gã chặt đứt một cành cây to, nâng đoạn chân đá mạnh cây về phía sau. Liền đó, gã cũng không dám kéo dài thời gian, dốc hết sức lực chạy về phía trước. Hạ Phương tưởng rằng trộm lấy kiếm y tiếp từ Phiền gia là việc dễ như trở bàn tay. Không ngờ Phiền lão thái gia tuy tuổi cao nhưng vẫn còn cứng cựa. Vì giải quyết lão, Yến Địa Thập Tam đạo đã mất 2 người. Còn lại 11 người lấy được kiếm y tiếp mà trốn đi. Phiền gia thấy lão thái gia mất mạng trong tay đạo phỉ thì nổi điên lên, phát lời hiệu triệu khắp võ lâm Định Nguyên phủ. Nếu ai tự tay chém giết Thập Tam đạo, Phiền gia không những tặng kiếm y thiếp cho người đó, sẽ còn truyền lại toàn bộ tâm đắc nhiều năm khổ tu lĩnh hộ của Phiền gia. Trong một thời gian ngắn, võ lâm tại Định Nguyên phủ gió cuốn mây vần, cao thủ tề tụ, chỉ có mục đích là truy sát Yến Địa Thập Tam đạo. Kiếm y thiếp do một vị tuyệt thế cao thủ tự xưng là kiếm tiên Tả Cuồng Đồ lưu lại trước khi đâm trung. Bên trong thiếp ẩn chứa một phần kiếm ý, kiếm chiêu của Tả Cuồng Đồ. Hơn nữa, trước khi lâm trung đã có di ngôn sẽ chôn cùng tuyệt kỹ và bội kiếm của bản thân. Vì thế, võ lâm đồn rằng, người ngộ ra kiếm y thiếp có thể tìm ra được phần mộ của Tả kiếm tiên, đạt được bí tịch võ công cùng thần bi, thanh ảnh kiếm. Vốn dĩ không ai nghĩ đến kiếm y kiếp từng tạo nên gió tanh mưa máu trong võ lâm lại nằm trong tay Định Nguyên phủ Phiền gia. Càng không nghĩ tới Phiền gia vì báo thù sẽ công khai tin tức này. Giờ phút này cao thủ giang hồ truy kích theo đã giao thủ cùng với thập nhất đạo mấy lần, khiến mấy gã trộm chỉ còn lại 7 tên. Việc truy đuổi sớm đã ăn ý, bọn họ muốn đuổi nhưng cao thủ ở các châu phủ khác đến tham gia. Hòng chỉ nhóm đạt được kiếm y tiếp. Bởi vì hứa hẹn của Phiền gia, Yến Điện Thập Tam đạo nhất định phải chết. Hạ Phong càng trốn càng lo lắng, gã muốn nhờ địa thế rừng núi thoát khỏi truy kích. Thế nhưng mười mấy người phía sau đều không phải hạng soàng xính, đuổi gắt gao khiến bảy người gã không có chút cơ hội trốn thoát nào. Đám áo đen chạy trước đã bị thương không ít, Hạ Phong là thủ lĩnh, hiện tại gã cũng trúng một chiêu, tình huống càng lúc càng nguy cấp. Đại ca, tiếp tục như vậy không ổn, các huynh đệ đều bị thương, đánh công lại bọn họ. Mẹ nó! Lão Phiền Đồng chết tiệt, đã chết còn tìm phiền toái cho chúng ta. Nếu không ổn, thì phải điều mạng thôi. Hạ Phong kiên quyết lấy ra một quyển trục trong ngực. Gã nhảy ra vài cái đến một mỏm đá rộng rãi phía trước, giơ cao quyển trục trong tay lên. Đám áo đen còn lại nhao nhao, đứng lên sau lưng gã, thở dốc không ngừng. Bọn chó điên các người, không phải muốn kiếm ý tiếp sao? Nếu còn ép chúng ta bố mày lập tức xé nát nó. Hạ Phong vừa gào thét vừa làm động tác như muốn xé rách quân bí kíp. Bọn cao thủ đang truy đuổi phía sau đến gần, cách bọn người áo đen khoảng 2 trượng. Hán tử áo trắng kia cười lạnh quát. Bọn người sắp chết, còn muốn dãy ruộng. Hủy bao bối của Tà kiếm tiên lưu đại thì thế nào? Bọn ta chỉ cần tâm đắc lĩnh hội của Phiền gia là được. Giang sống đi, người ngu thì không nói. Bọn người bên cạnh ngươi chẳng lẽ cũng đần cả sao? Lĩnh hội của Phiền gia nếu xài được, chúng đã sớm đi tìm tuyệt thế kiếm pháp và thần binh của Tà kiếm tiền rồi. Hạ Phong cười lạnh chào phúng, hai bên đều im lặng trong chốc lát. Lần này Hạ Phong cũng không muốn giữ kiếm ý thiết, chỉ muốn chạy trốn. Gã muốn nói thêm gì đó thì bỗng gió núi thổi lên. Cuồng phong cuốn lấy lá cây cùng cho bụi. Trong đêm tối mờ mịt, tay Hạ Phong hơi buông lỏng, vậy mà tấm thiếp bị gió cuốn bay lên không trung. Không tốt, kiếm ý thiếp, mau đoạt đấy. Mọi người truy kích lập tức bay lên không trung, muốn thi triển khinh công cướp đoạt kiếm y thiếp. Ở bên cạnh, Hạng Phong đang hối hận cùng cực, sực nhớ ra cơ hội đã tới, liền ra hiệu cho những phỉ đạo áo đen lặng lẽ phi thân. Bọn cả lợi dụng cuồng phong và hỗn loạn trốn đi. Trên khoảng đất trống, mấy tên thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên tranh đoạt, thậm chí có người còn động thủ với kẻ khác, mong muốn giành được kiếm y thiếp. Tiếc là trận gió này cực kỳ quỷ dị, kiếm y thiếp sắp bị người mặc áo trắng bắt được thì bỗng hất lên cao cuốn về chân trời. Cơn gió quét sạch mọi thứ, đám hiệp khách đã nhảy ra lại hết sức, nhao nhao rơi xuống. Bọn họ nhìn về phía không trung, tấm thiếp đã biến mất trong màn đêm, xung quanh cũng không còn bóng dáng đám đạo phỉ. Đáng chết, cực kỳ đáng chết. Ai, thất bại trong gang tấc. Cơn gió này cũng quá kỳ lạ. Đuổi theo nữa không? Tìm được kiếm ý tiếp thì nói tiếp. Để thỏa đáng, cả đám giang hồ hiệp khách lần nữa chia làm hai nhóm, truy tìm theo hai hướng khả nghi. Trên một đỉnh núi vô danh trên Ngưu Khuê Sơn, Lục Sơn Quân lười biếng nằm sấp ở cửa động. Bàn tay gã có một tấm thiếp nhỏ. Đó là kiếm ý thiếp mà y đã tiện tay lấy được khi nãy. Móng tay sắc bén nhẹ nhàng mở tấm thiếp ra, cuộn giấy hơi ố vàng, có hơn 100 chữ, nét chữ hữu đực, phảng phất kiếm ý. Chữ tốt, đáng tiếc không quá hiếm lạ. Chữ trên tấm thiếp mặc dù có kiếm ý sắc bén, nhưng không có chút linh khí nào. Do võ giả nhân loại, kiếm tiên lưu đại, cọp tinh há mồm định nuốt tấm thiếp giấu đi, bỗng dừng lại. Hả? Chữ rất tuyệt. Nghĩ đến điều gì đó, cọp tinh chậm rãi đứng dậy, nương theo gió nhẹ biến mất trong rừng sâu. Một canh giờ sau đó, tại khe núi nào đó gần huyện Ninh An, một con hồ ly lông đỏ đang bị cọp tinh to lớn dẫm đuôi. Thân thể hồ ly cứng nhắc run rẩy, không dám giãy giụa, nhưng lại quay thân làm động tác rất giống người, hai chân trước trụm lại giống như vái lại cọp tinh. Lục Sơn Quân hơi nhếch miệng lên, lộ ra răng nanh nhọn hoắt. Sớm biết hồ ly mày đã mở ra linh trí, cũng biết được mày thường xuyên xuống huyện Ninh An ăn vụng thịt gà nhà dân. Có phải đã gặp qua cao nhân mù mắt ở miếu Sơn Thần? Hồ ly gật đầu không dám phản kháng. Ừ, biết được là tốt. Thay ta làm việc này. Nói xong, một tấm thiếp từ trong miệng cọp tinh xuất hiện. Bên trên thiếp quấn một sợi dây kèm lông hổ. Y đeo vào lưng của hồ ly, giấu phía dưới bộ lông đỏ của nó. Đoạn dặn dò thêm. Mày đến Thủy Tiên Trấn ở huyện Ninh An, thay ta tìm kiếm kế tiên sinh. Nếu có tìm được tiên sinh, thì thay ta tặng ngài tấm thiếp này. Trên người mày có quấn sợi lông của ta, nên tiên sinh sẽ không ra tay với mày. Mày cũng nên nhớ không được quấy rầy tiên tinh sanh tu. Nhớ chưa? Tìm tới chỗ ở của kế tiên sinh, thay ta mang tấm thiếp này cho tiên sinh. Ngài tuy mù mắt nhưng là thế ngoại cao nhân, đoán được sẽ không từ chối. Hồ ly lông đỏ chỉ dám yếu ớt gật đầu đồng ý. Lục Sơn Quân thu điểm ánh mắt, lộ ra vẻ hài lòng, buông lỏng móng vuốt ra. Được rồi, đây cũng là tạo hóa của mày. Cho dù mày có tìm được tiên sinh hay không, cũng không cần tự cho là mình thông minh. Đi đi. Hồ ly hơi run bước mấy bước, quay đầu nhìn cọp tinh, sau đó bốn chân tăng tốc, chui vào trong rừng rậm biến mất. Lục Sơn Quân đưa mắt nhìn hồ ly đã mất dạng, trong lòng ngẫm nghĩ, nói thế nào thì mình tặng tranh chữ cũng không coi là bài cũ chứ. Ánh nắng ban mai chiếu rọi cư an tiểu các, cây táo trong sân nở đầy hoa, táo màu vàng lục, hương hoa nhàn nhạt đầy ắp khoảng sân, rồi từ cư an tiểu các lan ra gần nửa phường Thiên Nhưu. Đối với người dân sinh hoạt tại phường Thiên Nhưu, việc hoa táo ở cư an tiểu các có chút khác biệt với những năm trước, chỉ là một trong sự tình nhỏ nên rất ít người biết đến. Tuy rằng vẫn có vài người không dám tới gần cư an tiểu các, nhưng ấn tượng khủng khiếp trước đây về căn nhà này đã không còn. Dù sao đã có người trong này tới 2 tháng nhưng vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa Doãn phu tử của Trường Tư Thục thường xuyên ghé thăm cư an tiểu các cũng không bị gì cả. Kế Duyên mở cửa lớn nhà chính ra, thoải mái vươn vai duỗi lưng. Cũng chỉ có loại người không cần làm việc cũng tạm thời không thiếu tiền như hắn mới có thể ngủ nướng đến tận bây giờ. Còn người bình thường thì trời tờ mờ sáng đã rời giường rồi. Mặt trời lên cao, mình ta ngủ, chỉ tiếc rằng ta chẳng phải tiên. Lẩm bẩm một câu thơ chẳng đâu ra đâu, Kế Duyên thong thả đi vào trong nội viện. Hắn lấy một cành điễu nhỏ đã hái ngày hôm qua ở phòng bếp bên cạnh, ngón tay ngoắc ngoắc, một dòng nước từ trong chum nước tự động bay lên. Đầu ngón tay rung lên, hắn dùng nội công tâm pháp truyền vào cành điễu thẳng tắp kia một tia linh khí, cộng với sự biến hóa của dòng nước trong miệng, chỉ mất 10 mấy giây đã đánh răng. Phun ra ngụm nước xúc miệng đục ngầu, hắn bỗng cảm thấy tinh thần càng thêm sảng khoái. Hiện tại Kế Duyên đánh răng nhanh hơn nhiều so với trước kia, hơn nữa bây giờ cảm giác được rõ rệt mỗi ngày sau khi rời giường, cao răng càng ngày càng ít, có lẽ về sau không cần phải đánh răng nữa. Chỉ có điều việc sau này không cần đánh răng, không cần tắm rửa, tuy rằng rất hợp ý hắn, nhưng nếu về sau ngay cả bụng cũng không đói, thì hắn vẫn tuyệt đối không từ bỏ việc ăn uống. Thời đại này đã nhàm chán như vậy rồi, nếu ngay cả mỹ thực cũng không thể hưởng dụng, vậy thì chả còn gì thú vị. Kế Duân mang theo cuốn kỳ phổ bằng thẻ tre, đóng cửa sân lại rồi ung dung nhàn nhã đi ra ngoài. Gần đây hắn tự cảm thấy thực lực tăng mạnh, đã bắt đầu có suy nghĩ lúc nào đó sẽ ra ngoài trải nghiệm sự đời. Minh chứng tốt nhất là Kế Duyên đã thấu hiểu được đạo lý bên trong hai quyển thư tịch tu chân. Hai quyển bí tịch võ công cũng luyện được chút thành tựu. Chẳng qua, thiết hình chiến thiếp, chân khí được chia thành 7 cảnh giới, nhưng Kế Duyên lại không biết phải làm thế nào để xác định cảnh giới hiện tại của mình. Dù sao, lúc bắt đầu đã có sẵn tiên thiên chân khí. Hiện tại, dưới tình huống không có luyện khí quyết của người tu chân, nên Kế Duyên đành phải dùng tạm phương pháp vận hành chân khí để vận chuyển linh khí, đồng thời cũng hoàn toàn loại bỏ chân khí. Tuy rằng cảm thấy có chút ủy khuất đối với linh khí, nhưng dù sao cũng là có còn hơn không. Và lại dùng linh khí cũng khiến võ công tăng lên vô cùng rõ ràng. Bất kể thế nào đi nữa, dù võ công chưa đủ tư cách đối mặt với thần tiên yêu ma, thì chắc cũng đủ tư cách để tự vệ trước mặt người thường. Hắn vừa nghiên cứu kỳ phổ, vừa dạo bước trên một con đường trong hẻm nhỏ của phường Thiên Nhiêu. Người dân ở Thiên Nhiêu đã gặp hắn đều sẽ tôn kính hỏi thăm một tiếng Kế tiên sinh buổi sáng tốt lành. Kế Duyên cũng tươi cười đáp lại. Lỗ tai Kế Duyên cực kỳ thính nên chỉ cần nghe giọng nói liền có thể phân biệt ra là ai. Chào hỏi cũng không sợ nhận sai người. Ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc ngọc. Trên đường phố, từ nơi phường phía xa truyền tới từng tiếng chó sủa hung dữ, hình như có một bầy chó đang truy đuổi theo thứ gì đó. Kế Duyên nghe được thanh âm nháo nhác của đám người ở đầu đường. Ai chà, chó nhà ai hung dữ thế? Ồ, hồ đi kìa. Thực sự là hồ đi. Ha, nó sắp bị chó cắn chết. Đáng tiếc cho bộ lông tốt. Tránh ra, tránh ra. Hồ đi ở đâu? Hồ đi ở đâu? Bắt được nó là có một bộ lông tốt đấy. Chạy đến chỗ kia rồi. Mấy con chó đuổi theo chắc cũng cắn nát ra lông rồi. Gào gào gào, gào gào, gào gào. Ở đằng kia, bắt lấy nó, bắt lấy nó. Hình như dưới lông nó có vật gì. Mau đuổi lũ chó đi, há mồm ra con chó chết này, há mồm ra. Ngao, ngao, ngao. Kế Duyên nhíu mày bước chân cũng nhanh hơn, ra khỏi phường Thiên Nhiêu đi về phía ồn ào náo nhiệt nhất. Hắn dùng linh khí để vận chuyển võ công thân pháp, cả người tựa như một bóng xanh xẹt qua trên đường, nhìn như đang bước đi, nhưng thực ra tốc độ rất nhanh. Nếu không phải Kế Duyên dùng thủ đoạn che mắt, chỉ sợ người dân trên đường đã kinh hãi đến mức độ gà bay chó chạy. Ở một góc ngay đầu đường, có một đám người đang súng đại vô cùng ầm ĩ. Con chó chết tiệt, há mồm ra, nhả ra, bụp, bình bàng. Hai người đàn ông hung dữ dùng gậy gỗ đập đầu hai con chó vàng đang cắn chặt con hồ ly không chịu nhả. Đập đến khi hai con chó vàng kêu đến ô ô đau đớn, phải né tránh cây gậy. Có hơn 20 người vây kín nhìn chăm chăm con xích hồ tại góc đường. Nó đang nằm thoi thóp, máu chảy đầy đất. Ha, con hồ ly này là của chúng ta. Một người đàn ông thò tay ra muốn nắm lấy đuôi con hồ ly, nhưng con hồ ly hấp hối đột nhiên nhảy dựng vọt khỏi đám đông. Hoa giả chết, con hồ ly này thông minh thật. Trong đám người có người kinh hô. Đừng để nó chạy, nó không chạy xa được đâu. Chân trước xích hồ đã bị què, chạy trốn trong tuyệt vọng. Mấy con chó vàng vẫn lảng vảng xung quanh không chịu rời đi, lúc này lại tiếp tục đuổi theo. Đột nhiên phía trước có một bóng người mặc trường bào màu xám từ đằng xa vọt đến ngay trước mặt nó. Cầm thẻ che dạo bước tựa như gió xuân. Xích hồ ngây người tại chỗ, sau đó phản ứng kịp thời lập tức cong chân trước hướng về phía Kế Duyên liên tục bái lạy. Hồ ly kêu rên bi thảm như tiếng khóc nỉ non, toàn thân nó nơi nào cũng bị thương, máu chảy nhưng cũng không dám ngừng động tác bái lạy. Mấy con chó vàng quanh không ngừng sủa gâu gâu nhưng không tiến lên, đám người xung quanh có người sợ hãi, cũng có kẻ tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hả? Con hồ ly này không phải thành tinh rồi chứ, thế mà biết van xin người. Má ơi, đây là sự thật. Việc này có chút dọa người, đánh chết nó cho xong việc đi. Người kia là ai? Kế tiên sinh ở phường Thiên Nhiêu, là hảo hữu của Doãn phu tử đó. Đúng vậy, người ở phường Thiên Nhiêu đều nói Kế tiên sinh này là kỳ nhân, đã ở trong cư ăn tiểu các được mấy tháng rồi. À. Đám người hiếu kỳ nghị luận ầm ĩ, còn hai người cầm gậy gỗ muốn bắt hồ ly chứng kiến tình huống quỷ dị trước mắt cũng không dám đứng ra. Kế Duyên hoàn toàn không để ý đến những thứ khác, chỉ nhìn chăm chăm vào con xích hồ giống như đã từng quen biết này. Hắn cũng nhìn thấy lông hồ giấu phía lông tơ ở phần lưng của xích hồ. Con xích hồ này khẳng định đã khai mở linh trí, nhưng thiếu chút nữa bị chó cắn chết. Nó chắc hẳn cũng không phải yêu vật tà ác gì, vì trên thân không có mùi của lệ khí. Nhìn hồ ly dù bộ dáng thê thảm vẫn không ngừng khóc lóc, bái lạy cầu xin mình, Kế Duyên đã động lòng trắc ẩn.